xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố xem nào, Chu Phục Hưng cũng ngồi xổm người xuống, thổi phù phù vào tay Chu Mẫn, dáng vẻ giống như nô lệ cho con gái mình. Đau lòng nói, đỏ lên rồi này, bố đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Con không được kéo tóc cho, kéo tóc chặt sẽ cắt vào tay. Trước đó suýt chút nữa đã cắt tay chảy máu. Con quên rồi sao? Chu Linh che vết thương trên đầu, cúi đầu xuống cố gắng kìm nén nước mắt. Mẹ, bố, đau quá. Quả bóng kia khóc lóc gào bố mẹ. Biết rằng bố mẹ cô giờ đã mềm lòng với mình. Con không muốn ở gác xếp, con muốn ở trong phòng của con. Bố mẹ đuổi bọn họ đi, đuổi bọn họ. A, một cái bát nhỏ bị đập vỡ trước mặt quả bóng kia, các mảnh sứ vương vãi khắp sàn nhà, dọa cho Chu Mẫn sợ đến lập tức im lặng, nhìn về phía người thím mới đang ngồi ở bên cạnh bàn. Thủy Lang xoa xoa thái dương, ồn ào quá, đại nha, trả con búp bê và quần áo lại cho tiểu Mẫn. Chu Hủy nhìn thấy con gái mình bị bắt nạt, bản thân lại không thể cử động, chỉ có thể đau khổ ươn ướt mắt. Em dâu, sau này đừng đưa đồ của tiểu Mẫn cho chúng tôi nữa. Chị cả, tiểu Mẫn vừa mới trở về, em còn chưa nói rõ ràng với con bé. Chờ em giải thích với con bé xong, con bé sẽ không như thế nữa. Kim Sảo Chi đẩy lại con búp bê về phía đại nha. Cái này đã cho các cháu, chính là của các cháu, của con. Quả bóng kia lại lao ra, ôm lấy con búp bê và áo len lông dê, không quên đẩy đại nha một cái. Cút đi, cút ra ngoài, trả lại phòng cho bố mẹ tao. Đồ nhà quê các người bẩn thỉu c, h, ế, t đi được. Toàn thân trên dưới tất cả đều là suối quẩy, chỉ xứng đáng sống trong lều cỏ nhà vệ sinh. Cút khỏi đây, đại nha rụt người về phía sau. Cô bé vừa rụt người lại, Chu Mẫn càng được thể làm càn, đưa tay định tóm lấy bê, ý, em mở tóc của cô bé, nhưng đột nhiên mái tóc rối bù bị người nào đó kéo lại, chỉ nghe thấy mẹ mình thét lên một tiếng thật dài, ngay sau đó là da đầu đau đớn dữ dội. Bố xem nào, Chu Phục Hưng cũng ngồi xổm người xuống, thổi phù phù vào tay Chu Mẫn, dáng vẻ giống như nô lệ cho con gái mình. Đau lòng nói, đỏ lên rồi này, bố đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Con không được kéo tóc cho, kéo tóc chặt sẽ cắt vào tay. Trước đó suýt chút nữa đã cắt tay chảy máu. Con quên rồi sao? Chu Linh che vết thương trên đầu, cúi đầu xuống cố gắng kìm nén nước mắt. Mẹ, bố, đau quá. Quả bóng kia khóc lóc gào bố mẹ. Biết rằng bố mẹ cô giờ đã mềm lòng với mình. Con không muốn ở gác xếp, con muốn ở trong phòng của con. Bố mẹ đuổi bọn họ đi, đuổi bọn họ. A, một cái bát nhỏ bị đập vỡ trước mặt quả bóng kia, các mảnh sứ vương vãi khắp sàn nhà, dọa cho Chu Mẫn sợ đến lập tức im lặng, nhìn về phía người thím mới đang ngồi ở bên cạnh bàn. Thủy Lang xoa xoa thái dương, ồn ào quá, đại nha, trả con búp bê và quần áo lại cho tiểu Mẫn. Chu Hủy nhìn thấy con gái mình bị bắt nạt, bản thân lại không thể cử động, chỉ có thể đau khổ ươn ướt mắt. Em dâu, sau này đừng đưa đồ của tiểu Mẫn cho chúng tôi nữa. Chị cả, tiểu Mẫn vừa mới trở về, em còn chưa nói rõ ràng với con bé. Chờ em giải thích với con bé xong, con bé sẽ không như thế nữa. Kim Sảo Chi đẩy lại con búp bê về phía đại nha. Cái này đã cho các cháu, chính là của các cháu, của con. Quả bóng kia lại lao ra, ôm lấy con búp bê và áo len lông dê, không quên đẩy đại nha một cái. Cút đi, cút ra ngoài, trả lại phòng cho bố mẹ tao. Đồ nhà quê các người bẩn thỉu c, h, ế, t đi được. Toàn thân trên dưới tất cả đều là suối quẩy, chỉ xứng đáng sống trong lều cỏ nhà vệ sinh. Cút khỏi đây,